Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, tròm sử nữ vinh quang. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, tình huống cùng hơn nửa hiệp không có gì khác biệt. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội lẫn nhau có công thủ, lẫn nhau dây dưa, ai cũng không có hoàn toàn chiếm thượng phong, ai cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây mới là một trận bình thường Asian Cup trận chung kết. Hơn nửa hiệp trước 15 phút chuyện xảy ra đều là không bình thường. Bất quá Nhật Bản đội đối ở hiện tại loại này bình thường không phải quá nguyện ý tiếp nhận. Mặc dù bọn hắn không có tiếp tục ném cầu, thế nhưng là bọn hắn cũng không có dẫn bóng A. Nếu như không thể vào cầu, còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn hiện tại nhưng lạc hậu hai quả cầu đâu. Hiện tại đến phiên Trung Quốc đội không nóng này, liền coi như bọn họ cùng Nhật Bản rằng co không có dẫn bóng. Trung Quốc đội cầu thủ tâm tính cũng rất tốt, bởi vì bọn hắn dẫn trước hai quả cầu đâu. Trận đấu này tiếp xuống dù là một cái cầu đều không tiến, cũng không quan trọng, cho nên hiện tại Trung Quốc đội khống chế bóng thời điểm, bọn hắn ngược lại không vội mà tiến công, chính là vừa đi vừa về chuyền bóng, vị trí chạy. Tại Nhật Bản đối diện trước đánh lên khống chế cầu chiến thuật. Chỉ là hiện tại nhưng không người nào dám nói chúng nước đội là đang múa rìu qua mắt thợ. Liền xem như lộng phủ, Nhật Bản đội cũng tuyệt đối không phải cái gì cửa lớp. Cùng trận đấu này trước 12 phút so sánh, bây giờ tình huống điên đảo. Trung Quốc đội thời gian dài khống chế bóng, không nóng nảy hướng phía trước, cũng không nóng nảy sút gôn. Lấy nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thoải mái ghê gớm. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Nửa chàng sau trong chớp mắt liền đi qua một nửa thời gian. Điểm số vẫn là 2-0. Trung Quốc đội dẫn trước. Nhật Bản đội rốt cục ngồi không yên. Bọn hắn từ bỏ bọn hắn đáng tự hào nhất khống chế cầu đấu pháp. Bắt đầu đánh đơn giản hơn trực tiếp. Càng nhiều lựa chọn đường biên truyền trung hòa sút xa phương thức như vậy. Nhưng là cái này tại Trung Quốc đội fan bóng đá trong mắt. Là căn bản uy hiếp không được Trung Quốc đội cầu môn. Bởi vì Nhật Bản tiên phong thân cao tới nói. Tiếp cao cầu đánh đầu công cánh cửa thật không phải bọn hắn am hiểu. Bản trận đấu Nhật Bản đội xuất ra đầu tiên phong là Shinji Okazaki. Vị này nước Nhật nhà đội chủ lực tiên phong. Thân cao chỉ có 1m74, thân thể gầy yếu, đối kháng năng lực không mạnh, đánh đầu năng lực càng kém. Vị này từng tại năm 2009 một năm liền vì nước Nhật nhà đội đánh vào cầu. Vinh dự nhận được năm đó thế giới bóng đá vì quốc gia đội dẫn bóng xạ thủ tốt nhất tiên phong. Hiện tại đối mặt gào thét lên ở trên đỉnh đầu hắn bay tới bay lui bóng đá. Thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ. Có phần có một loại hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên cảm giác. Nhật Bản đội đánh như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Khống chế bóng chiến thuật. Trung Quốc đội phòng tuyến bày rất bình thường nghiêm mật. Trong lúc nhất thời rất khó tìm đến đột phá khẩu. Mà lại thời gian tựa như là một cái đồng hồ cát. Tùy thời đều đang nhắc nhở Nhật Bản cầu thủ thời gian cùng hạt cát. Còn thừa không có mấy. Bọn hắn tự nhiên cũng liền không có kiên nhẫn đi tổ chức tiến công. Miễn cưỡng tổ chức tiến công ra sân. Chính là bị Trung Quốc đội cắt bóng về sau đánh phản kích. Keisuke Honda tại trận đấu này bên trong đánh chính là giữa trận vị trí. Hắn là một cái đạt được năng lực rất mạnh tiền vệ. Thế nhưng là hắn ở trong trận đấu bị Trung Quốc đội trọng điểm chăm chăm phòng. Đồng dạng bị hạn chế trụ còn có Shinji Kagawa. Hai vị này Nhật Bản du học trong quân đoàn người nổi bật. Cũng không có khả năng đem bọn hắn trên câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc phát huy ra. Zaccheroni ở đây bên cạnh lộ ra rất bình thường lo lắng. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Vinh quang vấn đề, hắn không giải quyết được. Hắn lúc đầu coi là chấp giáo Nhật Bản đội là một cái tương đối chuyện dễ dàng. World Cup ra biên không thành vấn đề. Asian Cup đoạt giải quán quân độ khó cũng không lớn. Có ai nghĩ được, năm nay Asian Cup Trung Quốc đội có vinh quang. Giết tiến trận chung kết Nhật Bản đội tựa như là một cước đá vào trên miếng sắt đồng dạng. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ. Toàn trận đấu 73 phút. Còn có ước chừng 20 phút. Trận đấu này liền phải kết thúc. Nhìn trên đài Nhật Bản, fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên Nhật Bản fan bóng đá cũng hoàn toàn không nhìn thấy có thể san đều tỷ số điểm số hy vọng. Loại cảm giác này quá tra tấn người. Mà Trung Quốc fan bóng đá thì hưng phấn cơ hồ liền không có để tiếng ca của bọn họ dừng lại qua. Khalifa sân thể dục nhìn trên đài biến thành Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đỏ ca đại hợp sướng. Ca hát Tổ quốc hồng kỳ bồng bềnh, Tổ quốc của ta, ta yêu ngươi, Trung Quốc hoàng hà. Đại hợp sướng nghĩa dũng quân khúc quân hành đội du kích chi ca. Bọn hắn đem bọn hắn nghe nhiều nên thuộc những này ca khúc đều hát toàn bộ. Tại trong tiếng ca, Trung Quốc đội biểu hiện càng ngày càng tốt, mà Nhật Bản đội biểu hiện càng ngày càng kém. Tại thứ 79 phút thời điểm, Lưu Hoành rốt cục nói ra để không ít Trung Quốc fan bóng đá mở mày mở mặt một câu như vậy. Tranh tài lập tức liền muốn tiến hành đến 10 phút cuối cùng. Hiện tại lưu cho Nhật Bản đội thời gian đã không nhiều lắm. Cái này lời vừa nói ra, trước máy truyền hình cùng trên Internet chính là một mảnh gọi tốt cùng cùng gió soát bình phong. Lưu cho Nhật Bản đội thời gian đã không nhiều lắm. Lưu cho Nhật Bản đội thời gian đã không nhiều lắm. Nói hay lắm, lưu cho Nhật Bản đội thời gian không nhiều lắm. Móa nó, không nghĩ tới sinh thời chúng ta cũng có thể đối Nhật Bản đội nói lời như vậy, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Hậu phương diễn truyền bá trong phòng tại trước màn ảnh lớn xem so tài Bạch Tùng Nham cũng phốc. Phốc một chút cười ra tiếng, tận lực bồi tiếp ngửa đầu cười to. Dù sao đây là hậu phương diễn truyền bá thất, không lo lắng thất thố sẽ bị phát hiện. Nhật Bản đội nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong ngay cả truy hai quả cầu. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lưu Hoành nói tiếp, kỳ thật hai cầu dẫn trước cũng đã đầy đủ đánh bại Nhật Bản đội. Cầm tới quán quân, nhưng Vinh Quang lại cảm thấy có chút không đủ kinh. Cái này rất giống một đầu Weibo phía dưới có thể phối 9 cái đô. Nhưng nếu có người chỉ xứng 8 cái đô, liền sẽ để tròm xử nữ nhóm cảm giác được khó chịu đồng dạng. Mà Vinh Quang, vừa lúc, là xử nữ tòa. Thế là hắn liền đang suy nghĩ vấn đề này muốn hay không lại tiến một cái. Đụng cái cả đâu, kiếm ra cái hat-trick tới. Hắn nghĩ tới thứ 82 phút thời điểm, rốt cục hạ quyết tâm, lại tiến một cầu, triệt để kết thúc trận đấu này. Cũng miễn cho để người Nhật Bản còn cho là bọn họ có cơ hội. Thế là thứ 85 phút, Vinh Quang tại cho các đội hữu truyền mấy mươi phút cầu về sau. Đột nhiên không có truyền bóng. Hắn bỗng nhiên uốn éo thân, hất ra phòng thủ hắn Yasuhito Endo. Sau đó dẫn bóng đuổi giết Nhật Bản đội vùng cấm địa. Nhật Bản đội đám cầu thủ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản hắn, nhưng đều không thể thành công. Vinh Quang Tại đột phá đến 30 mét vị trí thời điểm, đang chạy bên trong đột nhiên một cái dừng, kéo ra sút gôn khoảng cách về sau, trực tiếp nguyên địa bày chân, vung mạnh chân phải bắn ra bóng đá. Mặc dù là gấp dừng lại nguyên địa bày chân, nhưng Vinh Quang bắn đi ra một cước này cầu lại lực lượng 10 phần. Tốc độ rất nhanh, mà lại một cước này sút gôn rất bình thường đột nhiên. Nhật Bản thủ môn Eiji Kawashima ngay từ đầu đều không nghĩ tới Vinh Quang sẽ trực tiếp sút gôn. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm, mới cuống quýt đằng không mà lên, nhào về phía bóng đá. Đã chậm, bóng đá chính xác chui vào cầu môn. 3-0, Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang. Lưu Hoành hưng phấn không ngừng hô to Vinh Quang danh tự. Hắn đem mình tất cả cảm xúc đều phát tiết tại cái này liên tục hô to âm thanh bên trong. Tại tranh tài còn thừa lại 5-6 phần chuông tình huống dưới, Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước. Trận đấu này một chút xíu lo lắng cũng không có. Nhật Bản đội tuyệt đối không thể có thể nghịch chuyển lật bàn. Bọn hắn ngay cả muốn đem trận đấu này kéo vào thêm lúc thi đấu đều làm không được. Tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, trên sân bóng có Nhật Bản cầu thủ trực tiếp co quắp ngã xuống thảm cỏ bên trên. Hai tay che mặt, những cái kia không có ngã xuống đất không dậy nổi Nhật Bản cầu thủ, cũng đều cúi đầu, ngây ra như phỗng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trận đấu này triệt để kết thúc, thời gian còn lại vô luận thời gian bù giờ bao lâu, cũng đều biến thành rác rưởi thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn thậm chí hy vọng tranh tài như vậy kết thúc, miễn cho để bọn hắn tại trên sân bóng tiếp tục mất mặt. Chỉ là đây là một loại hy vọng xa vời, chú định không có khả năng thực hiện. Tựa như bọn hắn nghĩ muốn thắng được Asian Cup quán quân đồng dạng. Tại Trung Quốc, fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài. Tại Vinh Quang vừa mới dẫn bóng thời điểm, tiếng hoan hô đặc biệt vang. Bất quá sau đó thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cũng không phải là bởi vì Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang liên tục dẫn bóng đã chết lặng. Mà là bởi vì không ít Trung Quốc fan bóng đá trên khán đài vào xem lấy lau nước mắt. Không có cách nào phát ra tiếng hoan hô. Vinh Quang tại thứ 85 phút quả cầu này để bọn hắn ý thức được. Trận đấu này kết thúc. Trung Quốc đội sẽ thành quán quân. Đây là Trung Quốc nam tử trưởng thành bóng đá từ trước tới nay cái thứ nhất xuyên lục địa giải thi. Đấu quán quân. World Cup Trung Quốc nam tử trưởng thành đội bóng đá chỉ tham gia qua một lần. Không có lấy được bất luận cái gì thành tích. Asian Cup từ thứ 5 giới bắt đầu nhiều lần đều tham gia. Thế nhưng là thành tích tốt nhất cũng bất quá chỉ là 2 cái Á quân. Bọn hắn khoảng cách quán quân dù sao cũng kém hơn như vậy một bước. Mà bây giờ, một bước này bị vượt qua. Vẫn là tại Trung Quốc bóng đá hắc ám nhất. Nhất làm cho người lúc tuyệt vọng. Bị vượt qua, quang mang đột nhiên liền trong bóng đêm nổ tung. Trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thế giới, không ít Trung Quốc fan bóng đá đều lưu lại kích động nhiệt lệ. Trương Thuận Phát ghé vào trên lan can thở hổn hển, con của hắn tại bên cạnh hắn thay thế hắn giơ quốc kỳ tại chạy. Hắn mặt già bên trên đã sớm nước mắt tung hoành. 6 năm trước hắn tại Hà Lan, thấy tận mắt Trung Quốc đội thanh niên cầm tới World Youth Championship quán quân. 6 năm sau hắn tại Qatar, lại thấy tận mắt Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầm tới Asian Cup quán quân. Trong cuộc đời có thể tại hiện trường kinh lịch 2 lần chuyện như vậy, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn đời này chỉ sợ đều không có gì tiếc nuối. Không, không đúng, vẫn là có mục tiêu mới. Trông thấy Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện như vậy, để hắn đối tiếp xuống Trung Quốc đội ở thế giới chén thi dự tuyển bên trong biểu hiện tràn đầy lòng tin, hắn hiện tại kế hoạch muốn đi Brazil nhìn World Cup. Vì thế hắn quyết định từ giờ trở đi liền muốn tích lũy tiền. Trung Quốc huấn luyện viên tịch trước cùng ghế dự bị trước. Tất cả mọi người ôm làm một đoàn. Cao Hoành Bắc cái này bình thường nhìn rất bình thường ngại ngùng. Không rất dễ dàng đem cảm xúc bên ngoài lộ ra ngoài người. Hiện tại cũng vô cùng hưng phấn. Hắn cùng phụ tá của mình huấn luyện viên Phó Bác chăm chú ôm nhau. Cố gắng hơn một năm, cái này không phải liền là hắn muốn nhìn đến thành quả sao? Hắn đối với kế tiếp World Cup thi dự tuyển tràn đầy lòng tin cùng ước mơ. Hắn thậm chí ước gì để World Cup thi dự tuyển tranh thủ thời gian bắt đầu. Brazil, ta nhất định phải dẫn đầu chi này đội bóng đi xem một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.